Hãy bắt đầu với bất kỳ đối tượng nào. Hãy bắt đầu nhận biết hoặc chánh niệm bất kỳ đối tượng nào. Khi bạn duy trì chánh niệm, hãy luôn kiểm tra tâm. Tâm đang hay biết cái gì? Khi chánh niệm, tâm có thư thái hay không? Tâm có thư giãn, có thái độ gì ở trong tâm? Hãy liên tục kiểm tra. Và nhớ rằng bạn đừng có chăm chú vào đối tượng. Trong khi nhận biết mình đang đi, nhớ kiểm tra xem tâm nóng dội hay thư giãn. Có khó để nhận ra điều này hay không? Không, bạn chỉ phải kiểm tra tâm thôi, đúng không? Có khó để chánh niệm tâm hay không? Ở điểm này, chánh niệm nhiều hơn trên các hoạt động của tâm và những trạng thái tâm hiện rõ ràng thì rất tốt. Đừng vội đi tìm kiếm bất kỳ đối tượng gì thế nào. Tâm ra sao? Tâm đang cảm nhận trạng thái bình yên hay căng thẳng hay mệt mỏi? Bạn có thể nhận biết, phải không? Hãy quan sát tâm. Cái gì đang diễn ra? Đây là vài câu nhắc tâm có lẽ bạn nên biết. Bạn đang nhận biết bằng trạng thái tâm nào? Tâm cảm nhận ra sao khi bạn đang chánh niệm trên đối tượng này? Hãy cố gắng quan sát những mối quan hệ tâm đối tượng như thế này. Có chánh niệm trên các mối quan hệ nhân quả và các sự liên hệ trong thiền tập là rất quan trọng. Sử dụng bất kỳ đối tượng nào để phát triển chánh niệm. Việc nào tốt hơn, theo dõi hơi thở hay theo dõi phòng xẹp? Chẳng cái nào tốt hơn cái nào, cả hai việc đều giống nhau. Bạn không nên thích cái này hơn cái kia. Nếu làm thế, bạn đã dính mắc vào một đối tượng. Đối tượng hơi thở ngay vùng mũi là một đối tượng. Đối tượng phong xẹp ở bụng là một đối tượng. Âm thanh là một đối tượng. Nóng là một đối tượng. Trong thiền Vipassana, mắt là một giác quan và tai là một giác quan khác. Liệu bạn có thể nhận biết bất kỳ đối tượng nào hay không? Liệu bạn có thể bắt đầu với âm thanh? Bạn có cần phải đi tìm kiếm âm thanh? Không phải chúng luôn có mặt đó sao? Bạn có thể nhận biết âm thanh. Hãy nắm bắt bất kỳ đối tượng nào sẵn có. Không cần thiết phải tìm kiếm những đối tượng vi tế làm chi. Vipassana dùng đối tượng bất kỳ để phát triển chánh niệm, định tâm và trí tuệ. Một thiền sinh có chánh niệm với trí tuệ sẽ dùng bất kỳ đối tượng nào để phát triển chánh niệm, định tâm và trí tuệ, thay vì tăng trưởng thêm tham sân si. Tâm sẽ vững mạnh hơn khi bạn thực tập trong chánh niệm ung dung và liên tục. Hãy nhớ rằng đối tượng không quan trọng, tâm đang quan sát bằng thái độ chân chánh mới quan trọng hơn cả. Tâm phải giác tỉnh và hứng thú. Hành trì pháp là công việc của tâm, tâm thiền, nghĩa là tâm phải có chánh niệm. Nó cũng phải tự cảnh giác và hứng thú vào quá trình tự nghiên cứu. Nhưng bởi vì tâm đã quen với khuynh hướng chú ý đến cái đang diễn ra ở bên ngoài, nên chúng ta thường hay quên kiểm tra tâm. Thế nên, chúng ta phải luôn đặt câu hỏi và nhắc nhở tâm nhằm duy trì chánh niệm. Đa quán tính, tức chánh niệm có được nhờ thực tập từng sát na một. Chúng ta muốn có loại chánh niệm diễn ra liên tục không chút gián đoạn để chúng ta dần dần có một đà quán tính chánh niệm tự nhiên. Nói theo cách ẩn dụ, chúng ta không muốn có ngọn lửa chỉ cháy lóe lên, mà chúng ta muốn có ngọn lửa cháy lâu dài và bền bỉ, nhóm từ các nguyên liệu lâu tàn như củi than. Thời gian nào thích hợp cho thiền? Nhiều thiền sinh có ý nghĩ rằng thiền tập của họ sẽ bắt đầu ngay khi họ nghe tiếng kẽn. Không phải thế. Tiếng chuông chỉ để nhắc nhở bạn thôi. Thời gian thích hợp cho tu tập là từ lúc thức giấc vào buổi sáng cho đến khi lên giường vào buổi tối. Mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, hãy kiểm tra chính bạn. Tâm có tỉnh táo không? Tâm tư tỉnh lại chưa? Hay vẫn còn ngái ngủ? Bạn thức giấc nhưng muốn ngủ lại. Có khó để nhận biết không? Bạn có ghi nhận được tất cả những điều này hay không? Bạn hãy tự hỏi chính mình. Bạn đang tu tập để nhận biết tâm và thân. Vậy hãy để cái gì đến cứ đến, không có gì quan trọng. Công việc của tâm là hiểu biết và nhận thức. Việc này có thể thực hiện trong bất kỳ oai nghi hay hoạt động nào. Ngồi trên bồ đoàn không hẳn là bạn đang tu tập. Vài thiền sinh ngồi ngủ gục, trong khi đó những người khác ngồi mơ màng. Như vậy có được xem là thiền hay không? Chờ đợi và quan sát một cách thông minh. Trong pháp hành này, chúng ta không cần phải tập trung, kiểm soát, nỗ lực gò ép hay can thiệp. Những hành động này đều do các phiền não như tham, sân hay si thúc đẩy. Chúng ta đã quen sử dụng rất nhiều nỗ lực sai để đạt cái chúng ta muốn, hoặc có khuynh hướng ra sức loại bỏ điều gì đó. Chúng ta cũng ngu ngu làm sai khi không biết chắc mình nên làm gì. Trong việc tu tập này, bạn chỉ cần chờ đợi quan sát một cách thông minh. Bạn có thể nhận biết điều gì một cách tự nhiên trong lúc đang ngồi thiền. Bạn không tập trung hay nhìn vào một đối tượng đặc biệt nào. Bạn nhận biết, và bây giờ bạn quan sát chính mình. Bạn có biết mình đang ngồi không? Cái gì đang xảy ra trong thân? Bạn có thể nhận biết điều gì một cách tự nhiên? Bụng phồng lên, xẹp xuống, sức nóng, âm thanh, vân vân. Bạn có biết hai lòng bàn tay đang chạm vào nhau không? Hai cánh tay bạn có mỏi không? Bạn cần bao nhiêu tinh tấn để nhận biết cái thấy, cái nghe, nóng lạnh, xúc chạm hay mệt mỏi? Bạn có cần tập trung để nhận biết bất kỳ đối tượng nào trong số này không? Việc nhận biết đó có nhàm chán hay khó khăn không? Hãy xem sự quan sát này dễ như thế nào. Liệu có quá mệt mỏi để thực tập như thế này suốt cả ngày không? Hãy tự hỏi bản thân có chánh niệm hay không, và rồi bắt đầu ngồi hay đi thiền. Đây là bản chất tự nhiên của tâm. Chọn lấy đối tượng mà nó muốn rồi nhận biết càng nhiều càng tốt. Phải luôn luôn kiểm tra trong khi bạn đang ngồi, đang đi, đang ăn hay đang làm những công việc hàng ngày. Tâm đã có thể biết cái nó muốn rồi phải không? Sự nhận biết một cách tự nhiên này sẽ dễ dàng hơn cho bạn. Ngược lại, việc cố gắng tìm đối tượng theo mong muốn của mình sẽ rất tốn công, tốn sức. Chánh niệm thôi thì chưa đủ. Ở phần trên, chúng ta vừa thảo luận về chánh niệm và việc chờ đợi quan sát một cách khôn ngoan. Cần có trí tuệ trong chánh niệm, chỉ chánh niệm thôi thì chưa đủ. Trí tuệ đó từ đâu mà có? Có ba loại trí tuệ: văn tuệ Sutamaya Panya, tư tuệ Chintamaya Panya và tu tuệ Pavanamaya Panya. Văn tuệ là tri thức hay thông tin bạn có được nhờ đọc sách, nghe pháp và thảo luận với các bậc thầy. Tư tuệ là trí thông minh hay sự hiểu biết đạt được nhờ tư duy hay suy luận hay phân tích tri thức. Tu tuệ là tuệ giác hay trí tuệ thành tựu nhờ có các trải nghiệm trực tiếp. Tóm lại, chúng ta đề cập đến chúng như là thông tin, thông minh và tuệ giác. Trong quyển sách này, chúng ta dùng từ trí tuệ khi đề cập đến bất kỳ loại tuệ nào trong số ba loại kể trên. Hoặc đôi khi cần cụ thể hơn thì các từ thông tin, thông minh, tuệ giác được sử dụng. Liệu bạn có thể làm cái gì đó nếu bạn không hề biết gì về nó? Bạn chỉ có thể tiến hành khi có thông tin, kiến thức đúng. Vậy thì làm thế nào để thiền tập đúng? Trước khi bắt đầu thực tập, bạn cần có thông tin đầy đủ và chính xác để khi bạn tu tập, trí tuệ dưới hình thức thông tin và trí thông minh sẽ có mặt với chánh niệm. Bạn cần có thông tin đúng và thái độ chân chánh làm trí tuệ dẫn đến pháp hành đúng. Đức Phật gọi đó là chánh niệm và tỉnh giác. Qua việc có thông tin đúng về thiền tập, bạn sẽ không vướng mắc những khó khăn do sử dụng thông tin sai. Các thông tin đúng này có được từ việc lắng nghe, thông hiểu kiến thức Phật Pháp, tìm hiểu thấu đáo và thảo luận Pháp. Tôi sẽ cho bạn các thông tin hướng dẫn, và là thiền sinh, bạn hãy vận dụng các thông tin này mỗi khi tu tập cùng với sự thông minh sẵn có. Bạn cần vận dụng hai loại trí tuệ này, tức thông tin tri thức và trí thông minh vào thiền tập của mình. trí tuệ minh sát sanh khởi khi hội đủ những điều kiện nhân duyên chín mùi. Tư duy trong khi hành pháp. Bạn nên hay không nên quán chiếu trong khi tu tập? Nên, bạn nên canh chừng những loại suy nghĩ trợ giúp cho tham sân si tăng trưởng. Khi người ta nói rằng không nên suy nghĩ, chính là họ đang đề cập đến loại suy nghĩ bị phiền não thúc đẩy. Dĩ nhiên, bạn không thể làm gì được khi mà suy nghĩ tự nhiên sanh khởi, nhưng bạn không được trợ giúp những suy nghĩ bị phiền não chi phối này khiến chúng tăng trưởng thêm nữa. Bạn không dừng mọi suy nghĩ lại, mà nên tư duy về pháp mà bạn đã nghe, thông tin bạn đọc ở đây, và quán chiếu về công việc bạn đang làm. Cần nhắc xem mình thực tập ra sao. Những suy nghĩ này sẽ giúp trí tuệ phát triển. Những thông tin mà tôi đang cung cấp cho bạn sẽ được sử dụng trong tâm mỗi khi bạn đang thực tập và vận dụng lý thuyết này cùng với sự thông minh của riêng bạn. Để khéo léo tu tập trong các tình cảnh trước mắt, tận dụng những phẩm chất tâm thiện. Ở đây là chánh niệm sati, tinh tấn, viriya, tuệ, panya và ứng dụng tài trí là công việc cần làm của thiền chánh niệm. Hỏi: giữa đối tượng và tâm đang theo dõi hay đang quan sát, cái nào quan trọng hơn? Đáp: tâm theo dõi hay quan sát mới là cái quan trọng hơn. Bạn cần để ý đến tâm đang quan sát. Nếu bạn muốn thấu hiểu chân lý, thường xuyên kiểm tra cách thức bạn đang tu tập. Liệu trí tuệ có sanh khởi khi có sự hiện diện của tham, sân hay si trong tâm đang quan sát không? Tâm đang tu tập với thái độ nào? Hãy thường xuyên kiểm tra thái độ của tâm. Đừng chú tâm đến những trải nghiệm. Chúng sẽ sanh khởi theo bản tính tự nhiên của chúng và cũng chỉ để giúp cho tâm giữ chánh niệm. Một thiền sinh khôn ngoan sử dụng 6 đối tượng ở 6 căn để phát triển chánh niệm, an định tâm và tăng trưởng trí tuệ. Đối với ai chưa thuần thục cũng cùng các đối tượng như vậy, nhưng sẽ làm tăng thêm tham, sân, si. Hỏi: đối tượng nào tốt hơn? Hơi thở vô hay ra tại vùng mũi, hay chuyển động phòng xẹp của bụng? Đáp: chẳng cái nào, không đối tượng nào tốt hơn đối tượng nào. Đối tượng chỉ là đối tượng. Nếu bạn cảm nhận đối tượng này tốt hơn đối tượng kia, bạn sẽ có khuynh hướng trở nên dính mắc vào đối tượng được yêu thích. Sau đó, khi bạn không thể chú ý đối tượng đặc biệt đó nữa, có lẽ bạn cảm thấy không thể nào tu tập được nữa. Tham ái chắc chắn sẽ sanh khởi nếu như lựa chọn những đối tượng này và đối tượng kia. Sân xuất hiện khi bạn không tìm thấy đối tượng yêu thích. Còn tin rằng một đối tượng nào đó tốt thì thật sự tâm si đang làm việc. Vậy, có phải trách nhiệm của bạn là phải phát triển đối tượng hay niệm căn trong thiền? Đối tượng luôn sẵn có theo bản chất tự nhiên. Công việc của bạn là phát triển chánh niệm. Bạn không cố thay đổi bất kỳ cái gì đang diễn ra, mà tu tập để gia tăng sức mạnh và cả thiện tâm còn yếu kém trong chánh niệm. Ngay hiện tại, trí tuệ non nớt, tinh tấn chưa dũng mãnh, đức tin hời hợt và tâm còn loạn. Thiền là công việc trau dồi và phát triển ngũ căn quyền. Chánh niệm sati, chánh định samadhi, tinh tấn viriya, tín sadda và tuệ panya. Nhận biết bất kỳ điều gì đang diễn ra. Hiểu được rằng cái gì đó không lợi ích, hoàn toàn khắp giới suy nghĩ cho rằng cái gì đó không tốt, xấu. Nếu tâm dán nhãn cái gì đó tốt, thì đó là tham rồi. Bất kỳ đối tượng nào sanh khởi, thì si đã có mặt. Si che giấu những đặc tính tự nhiên của một đối tượng, nhưng không che đậy chính đối tượng, mà dán nhãn cho nó là tốt hay xấu. Rồi đến lượt tham hay sân thể hiện công việc của chúng bằng cách chấp thủ hay chối bỏ. Thế thì chúng ta sẽ hành thiền như thế nào? Thiền là sự ghi nhận những trạng thái thô hay vi tế của tham, sân và si và tất cả họ hàng thân cận của chúng đang có mặt trong tâm ngay khi tâm đang quan sát đối tượng. Trong pháp thiền này, chúng ta tu tập để nhận biết bất cứ điều gì đang xảy ra. Thay vì cố làm tâm yên, chúng ta chỉ nhận ra và quan sát sự dao động với thái độ chân chánh. Bởi vì chúng ta muốn tìm hiểu về bản chất tự nhiên của tâm và đối tượng, nên chúng ta không cố làm cho tâm lắng dịu xuống hay cố loại bỏ đối tượng đi. Chúng ta không can thiệp hay kiểm soát, mà chỉ quan sát bởi vì chúng ta muốn hiểu biết tâm và đối tượng trong trạng thái tự nhiên của chúng khi chúng đang sanh khởi. Đây chính là chánh kiến. Như thế, chúng ta cũng không cố bỏ sân đi khi nó sanh khởi. Chúng ta không cố gắng loại bỏ sân. Ngay khi chúng ta cố đẩy sân đi, sẽ càng sân thêm. Sân luôn là bất thiện, có phẩm chất là ruồng bỏ cái gì đi. Chúng ta đang quan sát sân bởi vì chúng ta muốn biết bản chất chân thật của nó. Đây chính là ý nghĩ của hành thiền. Nghiên cứu giảng pháp xảy ra. Nếu mục tiêu của chúng ta là để hiểu biết, chúng ta cần nhận rõ bản chất tự nhiên của càng nhiều đối tượng càng tốt, tiến trình tâm và thân hoạt động ra sao và các mối tương quan nhân quả. Chỉ biết một khía cạnh của một trải nghiệm sẽ không đưa đến bất kỳ tuệ giác nào, dự kiện vẫn còn thiếu và trí tuệ vẫn còn non yếu. Thật quan trọng trong nghiên cứu mọi thứ xảy ra để có thể nhận biết tất cả đối tượng. Vậy nên chúng ta tu tập với bất kỳ đối tượng nào sanh khởi, không cần phải kiến tạo ra bất kỳ trải nghiệm nào và không cần chú tâm chỉ trên một đối tượng đặc biệt nào cả. Chúng ta cần phải sử dụng trí tuệ song hành với chánh niệm để học hỏi về vạng pháp đang sanh khởi trong khoảnh khắc hiện tại này. Chỉ khi ấy, chúng ta mới mở rộng quan điểm, nâng cao tầm nhận thức và phát triển trí tuệ của mình. Chúng ta cần nhiều thông tin, đôi khi được nhắc đến bằng từ dữ kiện để điều này xảy đến. Hãy canh chừng tâm tham. Nó có thể sanh khởi rất vi tế dưới hình thức dính mắc hay khó chịu với đối tượng. Hãy lùi một bước và quan sát, sử dụng óc thẩm tra cùng với thái độ chân chánh đang làm việc ở hậu cảnh. Hãy tự hỏi những câu hỏi: cái gì đang diễn ra? Cái đang diễn ra đó tốt hay xấu? Có thực sự tốt hay xấu không? Đúng hay sai? Tại sao nó đang diễn ra? Vì chúng ta muốn hiểu cái đang xảy ra, nên ta cần phải quan sát và tự vấn pháp một cách thông minh. Thiên hướng muốn hiểu biết đã có sẵn trong tâm rồi. Tâm đang quan sát với thái độ chân chánh và những quan năng mang tính thẩm tra cũng cần có mặt. Vậy bây giờ chúng ta đã hiểu thêm một chút về sự khác nhau giữa sự tập trung so với việc chờ đợi, theo dõi và quan sát bằng trí tuệ.